Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 598, chương 598, bảng số xe. Huy, nhìn xem số điện thoại di động, phát hiện lại là một cái lạ lẫm số điện thoại di động. Khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái, hắn cũng không muốn tiếp những thứ này rất là kỳ lạ điện thoại. Cho nên tiện tay vẽ một chút màn hình. Không khéo là Hạ Minh vốn là dự định cúp máy, vậy mà ma xui quỷ khiến tiếp cú điện thoại. Bất đắc dĩ Hạ Minh cũng chỉ có thể tiếp. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Hạ Minh sao? Nghe xong, đầu bên kia điện thoại cũng là một cái nữ hài tử, thanh âm ngọt ngào, hơn nữa còn mang theo một chút mềm mại cảm giác. Cái này để người ta nghe đều là một trận hưởng thụ. Bất quá để Hạ Minh cảm thấy nghi hoặc là, vị này là ai vậy? Chính mình giống như chưa từng có nhận biết qua nữ hài tử này a. Nàng làm sao biết mình tên? Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh hỏi, ta là Hạ Minh, xin hỏi ngươi là, thật là ngươi a? Lúc này đối diện đột nhiên buông lỏng ra, khiến Hạ Minh càng thêm nghi hoặc. Nhìn nữ hài tử này bộ dáng, tựa hồ cùng chính mình rất quen thuộc a, có thể là mình căn bản cũng không biết đối phương là ai a. Khiến Hạ Minh cảm thấy rất ngờ vực. Há, đúng, ta quên nói cho ngươi, ta là Miss, hôm nay gọi điện thoại tới là nói cho ngươi Anstar biến cố. Miss nói ra, ta có thể tham gia. Hạ Minh nghe xong, đột nhiên trở nên kích động. Phải biết hắn nhưng là còn có nhiệm vụ a, chỉ phải hoàn thành cái này cái gì Anstar thi đấu, chính mình liền có thể thu hoạch được một lần đặc thù khen thưởng. Chân quý như vậy, khiến Hạ Minh có nói không nên lời kích động. Hắn rút thưởng nhiều lần như vậy, cũng liền rút đến một cái thực dụng càn khôn giới chỉ cùng âm dương chân kinh. Dù vậy, hai cái này cũng đầy đủ hắn dùng. Bây giờ lại có một lần cơ hội, khiến Hạ Minh làm sao có thể không kích động. Hắn cũng sớm một chút muốn tham gia cái này Anstar thi đấu đây. Có thể tham gia, Miss nói, cái kia thời gian cụ thể là lúc nào? Hạ Minh hỏi, nửa tháng sau, đem về cử hành Anstar thi đấu. Nhưng là ngươi muốn lấy hai ngày trước đến. Miss nói thẳng, lấy hai ngày trước đến. Hạ Minh hơi sững sờ, ngẫm lại vì hệ thống nhiệm vụ, hai ngày thì hai ngày đi. Hạ Minh nói ra, vậy được, ta lấy hai ngày trước đến. Bất quá đến lúc đó ta làm sao liên hệ ngươi a? Ta hiện tại dùng số điện thoại di động này, là ta tư nhân điện thoại a. Nếu như ngươi đến mo đo lời nói, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó ta đi đón ngươi. Miss vui vẻ nói, vậy được. Hạ Minh gật gật đầu, Miss cảm ơn ngươi, không cần khách khí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau đó hai người lại lải nhải một hồi, cúp điện thoại. Đợi đến Hạ Minh vừa mới cúp điện thoại, chuông điện thoại lại vang lên, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh tiếp cú điện thoại, nhưng mà điện thoại lại là Giang Lai đánh tới. Khiến Hạ Minh một trận cười khổ. Huy, Giang đại tiểu thư, người thế nào sớm như vậy thì gọi điện thoại tới? Hạ Minh phiền muộn nói ra. Làm sao? Không lưu ý à? Làm sao dám à? Hạ Minh vội vàng nói. Hắn cũng không dám đắc tội vị đại tiểu thư này. Lấy vị đại tiểu thư này tính cách, đoán chừng chuyện gì đều có thể làm ra được. Đại tiểu thư, người tìm ta có chuyện gì à? Hạ Minh hỏi, ngươi tranh thủ thời gian tới tìm ta, theo ta ra ngoài một chuyến. Giang Lai nói thẳng, đi ra ngoài một chuyến. Làm gì đi? Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Đến lúc đó ngươi liền biết, trước đi ra lại nói. Giang Lai làm việc nhi cũng là như thế, hùng hùng hổ hổ, khiến Hạ Minh cũng là rất bất đắc dĩ. Đợi đến Giang Lai cúp điện thoại về sau, Hạ Minh chuông điện thoại di động lại vang lên. Ta đi. Không xong. Hạ Minh nhìn xem điện thoại, không còn gì để nói, Bất quá điện thoại này lại là Tất Ninh đánh tới. Hạ Minh vội vàng tiếp cú điện thoại. Hắn nhớ đến Tất Ninh nói, hai ngày về sau, biển số xe liền có thể làm tốt, khiến Hạ Minh một trận hưng phấn. Xem ra, hẳn là làm tốt. Hạ Minh vội vàng tiếp cú điện thoại, nói, uy, Tất ca a, Hạ Minh, người cái kia bảng số xe đã làm tốt, hiện tại liền có thể tới lấy xe, ngươi là để cho ta đưa qua cho ngươi, còn là làm sao xử lý. Tất Ninh trực tiếp nên nói, hai người mặc dù nói gặp mặt một lần, nhưng là cũng coi là quen thuộc, tăng thêm có Chu Trần Vũ như vậy một việc quan hệ tại. Cho nên hai người quan hệ một cách tự nhiên thì kéo vào không ít. Tốt, Hạ Minh nghe xong, vội vàng nói, vậy được, ta một hồi đi lấy xe. Hạ Minh vô cùng kích động, hắn vội vàng cúp điện thoại. Lúc này lại nhịn không được nhìn một chút điện thoại mình, phát hiện không có tiếp tục điện báo, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hạ Minh rửa mặt một chút, rời đi biệt thự, hướng về Tất Ninh chỗ đó chạy đi. Đến Tất Ninh chỗ đó về sau, Hạ Minh lại nhìn đến Cố Hiểu Nhã, bất quá cái kia gọi Mỹ Linh người lại đã không có, thì liền người quản lý kia cũng không thấy. Bất quá càng thêm kỳ quái là Cố Hiểu Nhã vậy mà lên làm nơi này quản lý. Cố Hiểu Nhã dường như biết Hạ Minh sẽ tới một dạng, cho nên liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Nhìn đến Hạ Minh về sau, Cố Hiểu Nhã sắc mặt lại trở nên có chút phức tạp. Nàng phát hiện nàng vậy mà tại một lần yêu mến Hạ Minh. Không tệ, cũng là tại một lần yêu mến Hạ Minh. Loại kia tim đập thình thịch cảm giác, để cho nàng giống như là mới vừa quen Hạ Minh thời điểm cái loại cảm giác này giống như đúc. Rõ ràng, ngươi đến a, Cố Hiểu Nhã ma xui quỷ khiến nói ra, làm Hạ Minh nghe được câu này về sau cũng là sững sờ. Khiến Hạ Minh không khỏi lại nghĩ tới hai người bọn họ không có chia tay trước đó. Tại hai người bọn họ không có chia tay trước đó, Cố Hiểu Nhã đã từng cũng là gọi như vậy hắn. Hôm nay Cố Hiểu Nhã lần nữa gọi hắn tên, khiến Hạ Minh có chút không biết làm thế nào. Cố Hiểu Nhã cũng là sửng sốt. Nàng cũng không ngờ rằng chính mình vậy mà lại gọi Hạ Minh cái tên này, khiến Cố Hiểu Nhã không khỏi có chút kinh hoàng. Nhìn đến Cố Hiểu Nhã bộ dáng, Hạ Minh hơi hơi một chút, thuận miệng nói, ta ước Tất ca hôm nay là tới nơi này lấy xe. Ta biết, Cố Hiểu Nhã ngơ ngác nói ra. Cái kia mang ta đi nhìn trông xe đi. Hạ Minh mỉm cười, sau đó thì hướng về bán xe đại sảnh đi đến. Đợi đến Hạ Minh đi vào thu về, Cố Hiểu Nhã lúc này mới phản ứng tới, vội vàng đuổi theo đi. Cố Hiểu Nhã mang theo Hạ Minh đi vào Hạ Minh xe trước mặt. Không thể không nói, chiếc xe hơi này thật sự là quá dễ thấy. Nơi này là Giang Châu thành phố lớn nhất 4S cửa hàng. Nơi này xe đều không rẻ, thấp nhất đều muốn 500 ngàn. Người bình thường còn thật mua không nổi. Cái này mua xe không chỉ có riêng nhìn giá cả, quan trọng còn tại ở ngươi dưỡng không dưỡng nổi. Muốn nói vẻn vẹn 500 ngàn xe, cũng có rất nhiều người có thể mua được. Mấu chốt là một năm này phí dụng, phải chăng có thể đầy đủ chịu đựng nổi. Làm Hạ Minh nhìn đến xe của mình về sau, khiến Hạ Minh có nói không nên lời yêu thích. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác chiếc xe hơi này rất không tệ, có một loại không hiểu ưa thích. Có lẽ cùng hắn là một cái tính nguyên nhân, cũng có lẽ là khác nguyên nhân. Nhưng mà làm Hạ Minh nhìn đến xe của mình thẻ bài thời điểm, khiến Hạ Minh trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này mồ hôi lạnh theo trán cứ như vậy chảy xuôi xuống tới. Ta thao, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.